Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, nhân sinh như kịch, chương 661, nhân sinh như kịch, ngoặc kép, một tiếng to lớn vô cùng tiếng oanh minh truyền ra, Phương Bình mấy người như là giọt nước, từ giới bích bên trên trượt xuống, trong đó Phương Bình tiếng va chạm lớn nhất. Đụng kim thân đều muốn nổ tung. Vì cái gì a? Chấm ngoặc kép, Phương Bình từ giới bích bên trên lăn xuống. Có chút bi ai, ta lại không phải là vì chính ta. Ta Phương Bình muốn đây hết thảy, còn không phải là vì nhân loại. Làm gì như thế đối ta? Bất quá, chúng ta còn không có ra ngoài a. Phương Bình trong lòng vui mừng, kết quả còn không có hoan hỉ kết thúc. Giới bích bỗng nhiên nhuyễn bỗng nhúc nhích, Phương Bình đầu lập tức tạp ra ngoài, giống như có người ngạnh sinh sinh đem hắn ra bên ngoài nhét. Thật xấu hổ, ngoặc kép, Phương Bình cảm giác không mặt mũi thấy người. Cái này đã đến giới bích a, cái này nếu như bị Trần Diệu Tổ bọn hắn thấy được. Chính mình nhiều mất mặt a. Hắn giờ phút này, đầu kẹt tại giới bích bên trong. Kéo kẹt bị người đẩy ra phía ngoài. Mặc dù cảm thấy xấu hổ, có thể Phương Bình còn là nghĩ đến thứ then chốt. Giới vực chi địa bên trong mặc kệ là người hay là khác, giống như không cách nào quản đi ra bên ngoài. Hắn nhớ lại, lần trước Lý Hàn Tùng hai người bị ném ra, cũng là đụng phải giới bích bên trên. Sau đó chính mình từ giới bích bên trong ra. Có hạn chế sao? Ngoặc kép, cái gì hạn chế, là không cách nào ra ngoài, hay là không muốn ra ngoài? Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình trong lòng dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Về phần mặt cùng mặt đất ma sát, được rồi, ai quan tâm cái này? Trần Diệu Tổ mấy người thấy được, chính mình không thừa nhận chính là, cùng lắm thì đưa chút bất diệt vật chất hối lộ một chút. Vừa nghĩ tới, Phương Bình ánh mắt biến đổi. Tiền Phương, Sạn Đạo Miệng, Trần Diệu Tổ mấy người ngăn cản Sạn Đạo Miệng. Chính hét to liên tục, chém giết không ngừng. Ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Một bóng người bay ngược mà ra, đụng vào giới bích bên trên. Mà giới bích trong nháy mắt phản kích, lập tức lại đem đối phương đánh bay ra ngoài. Người còn tại giữa không trung. Huyết dịch đã lượt vẩy bình đài. Nguyên hổ, ngoặc kép, Phương Bình nghe được lão ẩu thê lương tiếng giống, mang theo lo âu nồng đậm. Mẫu thân, chấm ngoặc kép, giữa không trung, đạo nhân ảnh kia tiếng nói chuyện suy yếu. Trong miệng huyết dịch không ngừng phun ra. Hàm hồ nói, hài nhi không ngại, chấm ngoặc kép, nói không ngại. Lại là trong miệng mảng lớn huyết dịch tuôn ra, xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Trần gia tại cái này tổng cộng có 6 người, 2 vị cửu phẩm, 2 vị bát phẩm, 2 vị thất phẩm, người này chính là một người trong số đó thất phẩm cảnh võ giả. Phương Bình trước đó cũng không để ý, không nghĩ tới lại là lão ẩu nhi tử. Ha ha ha, Trần Diệu Tổ, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, lại một vị thất phẩm võ giả bay ngược mà ra. Cái này, trực tiếp đụng chúng vừa thò đầu ra Lý Hàn Tùng. Về phần Phương Bình, còn tại phía dưới đâu? Vị kia thất phẩm võ giả, đụng chúng Lý Hàn Tùng. Bị Lý Hàn Tùng đầu sắt cấn đuôi xương cụt đều nhanh đoạn mất. Lý Hàn Tùng cũng là kém chút thổ huyết. Ta lúc này mới ra, liền bị đụng, mấu chốt vẫn là cái mông đụng ta. Đang muốn nói chuyện, phía dưới, Phương Bình tinh thần lực bỗng nhúc nhích, một bên ra bên ngoài bò, một bên hướng hắn lắc đầu. Sạn Đạo Miệng bên kia, nhìn không thấy bọn hắn bên này. Phương Bình đến bây giờ còn thu liễm khí tức đâu, trước đó đầu sắt không biến mất. Lúc này Phương Bình cũng vội vàng tăng thêm ra hỏa này. Vừa mới ra hỏa này liền một cái đầu ló ra. Hy vọng không có bị cảm ứng được. Phong Cửu Thành đến rồi. hắn nghe được Phong Cửu Thành thanh âm. Gia hỏa này lần trước tại Vương Chiến Chi Địa thế nhưng là phách lối vô cùng. Kết quả bị lão Trương đánh gãy tay cánh tay. Gặp Trần gia vị kia thất phẩm cũng nhìn thấy bọn hắn. Giống như muốn nói chuyện. Phương Bình lập tức tinh thần lực nhô ra. Liền vội vàng lắc đầu. Gia hỏa này một điểm ăn ý đều không. Đều dùng tinh thần lực đánh ngươi nữa. Ngươi còn muốn gọi. Phương Bình không có quản hắn. Chờ lão Vương cùng Diêu Thành Quân cũng bỏ lên ra. Tinh thần lực truyền âm nói. Phong Cửu Thành bọn hắn tới. Ngoạc kép, mấy người cũng không nói chuyện. Cấp tốc hướng ra ngoài bò lên ra. Theo bọn hắn đi ra. Giới bích lỗ hổng cũng cấp tốc bị bổ sung. Giờ phút này, mấy người hướng bên cạnh đi đi. Tránh đi sạn đạo miệng vuông hướng. Phong Cửu Thành những tên kia còn tại phía dưới đâu. Cũng không cần quản hắn. Về phần Trần Diệu Tổ mấy người, hai vị thất phẩm đều thụ thương nghiêm trọng. Mấy người khác, cũng liền Trần Diệu Tổ trên thân kim sắc huyết dịch chảy rộng. Bất quá còn chưa chết, Phương Bình cảm thấy cũng không dễ dàng như vậy chết. Trần Diệu Tổ lão đầu tử này một người đứng tại phía trước nhất. Ngay tại sạn đạo trong miệng, đủ hung mãnh, trước đó thật đúng là không nhìn ra. Mấy người tránh đi cái hướng kia, lão ẩu giống như cũng đã nhận ra cái gì, nghiêng đầu dư quang nhìn thoáng qua, kết quả sửng sốt một chút, kém chút bị phía dưới một cái kim sắc cự quyền oanh trúng. Ra rồi, không, không phải ra vấn đề, là khí tức đâu, mấy tên này, nếu không phải vừa mới nàng cảm giác có chút không đúng, cũng không biết người ra. Lão ẩu cứ việc có chút mờ mịt, có thể giờ phút này cũng không phải chào hỏi thời điểm. Gặp mấy người bọn họ tránh sang một bên, nàng cũng không nói gì. Mấy cái mới thất phẩm cảnh võ giả, coi như giờ phút này xuất thủ, lại có thể thế nào? Trước mặt của nàng, Trần Diệu Tổ không có thời gian về sau nhìn, bảo hống liên tục, thao túng một thanh thần binh trường kiếm. Không ngừng cùng phía dưới Phong Cửu Thành mấy người chém giết. Cái này bốn vị cửu phẩm cảnh. Trong đó hai người có cửu phẩm thần binh. Hai người có bát phẩm thần binh. So trước kia càng cường đại. Trước kia, những người này cũng liền Phong Cửu Thành có cửu phẩm thần binh. Những người khác ngay cả thần binh đều không. Trần Diệu Tổ giờ phút này rất là bi quan cùng bất đắc dĩ. Lúc trước hắn nghĩ đến thực lực mình khôi phục, ẩn giấu thực lực phía dưới, đột nhiên bộc phát, cùng lắm thì cùng Phong Cửu Thành đồng quy vu tận. Nhưng mà ai biết, một vị khác thần tướng thế mà cũng có cửu phẩm thần binh. Kể từ đó, hắn liền không thể chết rồi. Tối thiểu không thể hiện tại chết. Bằng không, tiểu thất không phải là ba vị cửu phẩm đối thủ. Nhất là trong đó một vị còn nắm giữ cửu phẩm thần binh. Tiểu thất cũng mới cầm bát phẩm thần binh mà thôi. Biến cố như vậy, làm rối loạn Trần Diệu Tổ kế hoạch. Làm sao bây giờ? Ngoạc kép, hậu phương, mấy người lui sang một bên. Lý Hàn Tùng tinh thần lực truyền âm hỏi thăm một câu. Phương Bình thì là cảm ứng một trận. Truyền âm nói, bốn vị cửu phẩm, nhiều lắm. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng hết trương thủy tinh sách. Nơi này tốt, ngay tại sạn đạo bên trong. Chỉ cần đem bọn hắn đánh tới hai bên. Bọn hắn liền xong đời. Có thể thủy tinh thư dùng một lát. Lão trương thực lực sẽ bị hao tổn. Không phải vạn bất đắc dĩ. Phương Bình không qua muốn dùng cái này. Đây là lão trương tinh thần lực phân hóa thể. Dùng. Kia tương đương với vĩnh cửu cắt lão trương một bộ phận tinh thần lực. Ba người khác cũng là nhíu mày. Tuyệt đỉnh chiến lược bị hao tổn. Có đôi khi tỷ can rơi cửu phẩm muốn trọng yếu hơn. Lão trương thực lực cường đại. Mà dù sao nội tình không quá đủ. Lúc này mới đột phá không có nhiều năm. Một khi dùng, Lý Hàn Tùng truyền âm nói. Vậy liền ta lên. Ta kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ rơi vào trong vết nứt không gian. Chấm ngoặc kép, thôi đi, ngươi vừa đi ra ngoài, liền bị đánh bay, còn có thể đến phiên ngươi kéo bọn hắn. Phương Bình không để ý tới hắn, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nếu không vẫn là làm hậu cần, để Trần gia các vị tiền bối mở rộng dùng bất diệt vật chất chiến đấu. Dùng bất diệt vật chất, thực lực sẽ cường đại một đoạn. Nơi này không cách nào khôi phục bất diệt vật chất, Phong Cửu Thành bọn hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Tiếp tục kéo dài, bọn hắn cũng sẽ bị mài chết. Người ta sẽ không chạy sao? Ngoặc kép, vậy phải xem diễn kịch. Ngoặc kép, Phương Bình tinh thần lực thở dài. Trần gia mấy cái này người thành thật, không hội diễn hí ha. Cái này nếu là lão Ngô bọn hắn tại, Phương Bình cảm thấy, hố chết Phong Cửu Thành mấy người không có vấn đề. Có thể Trần Diệu Tổ nhìn thành thật như vậy, biết diễn kịch sao, sẽ giả ra trọng thương ngã gục, sắp ở ra rắm trạng thái sao. Câu cá, kia đến giấu ở lưỡi câu mới được, ngươi nếu là diễn kịch không góp sức, lộ ra sơ hở, khó mà làm được, võ giả giao thủ. Thường thường còn phải xem ai diễn tốt mới được. Nếu như Trần Diệu Tổ diễn kỹ tại tuyến, kia dẫn dụ Phong Cửu Thành bọn hắn dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, nhất định phải xử lý bọn hắn mới thôi. Hao tổn rỗng năng lượng, hao tổn rỗng bất diệt vật chất. Đến lúc đó, Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng vẫn là có thể ra ngoài cùng cửu phẩm một trận chiến. Hai người kim thân không yếu, trước đó Phương Bình thế nhưng là tăng lên không ít. Lý Hàn Tùng càng trâu, hắn có thần khải mang theo, một khi những người này tiêu hao rất lớn, chưa hẳn liền có thể nện chết hắn. Đến lúc đó lại mang theo mấy người hướng vết nứt chạy. Làm không tốt Lý Hàn Tùng thật giỏi giang rơi cửu phẩm. Cứ như vậy, Thủy Tinh Thư liền có thể tiết kiệm tới. Diễn kỹ, chấm ngoặc kép, mấy người nhao nhao nhìn về phía sạn đạo miệng mấy vị người Trần gia. Lộ ra vẻ ưu sầu. Chưa chắc sẽ a, mấy cái này người thành thật, diễn kịch bản sự không đủ. Vậy liền chưa hẳn có thể lưu lại Phong Cửu Thành. Lão Vương suy nghĩ một chút nói, vẫn là thử một chút đi. Nếu như thực sự không được, vậy cũng muốn lưu lại mấy người kia. Vận dụng liền vận dụng đi, xử lý bốn vị cửu phẩm, còn có Phong Vương con trai trưởng, bộ trưởng cũng sẽ không cảm thấy không có lời. Tuyệt đỉnh không thể ra tay, tinh thần lực phân hóa thể, vậy cũng không phải nói có là có. Một vị tuyệt đỉnh, cắt chém một lần, đó chính là tự thân chiến lực bị hao tổn. Nếu có tuyệt đỉnh nguyện ý mỗi ngày làm như vậy, địa quật có thể làm được mỗi ngày cầm cửu phẩm đến cấp ngươi giết. Ngươi có bản lĩnh liền cắt chém 10 lần 8 lần. Đến lúc đó, chết chính là tuyệt đỉnh. Dùng mười mấy 20 cái cửu phẩm sinh mệnh, đổi đánh giết tuyệt đỉnh cơ hội. Địa quật chân vương đại khái đều có thể cười điên. Một cái ngoại vực đổi một vị tuyệt đỉnh. Ngoại vực không có diệt xong, nhân loại tuyệt đỉnh liền chết xong. Vậy liền thử một chút đi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không có cách, hiện tại chỉ có thể nhìn Trần Diệu Tổ diễn kịch. Sau một khắc, Phương Bình tinh thần lực nhô ra, hướng Trần Diệu Đình tìm kiếm. Trần Diệu Đình ngay tại trong chém giết, cảm nhận được hậu phương tinh thần lực chạm đến, không có mở miệng, tiếp tục bảo trì chém giết trạng thái. Bất quá, một giây sau, Trần Diệu Tổ có chút ba động. Tiền bối, ngài sẽ diễn kịch sao? Ngoặc kép, Phương Bình tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Trần Diệu Tổ kém chút xuất hiện sai lầm. Tình huống như thế nào? Diễn kịch, ta bên này vừa mới tại Huyền Đức Động Thiên nhặt được hơn ngàn nguyên bất diệt vật chất. Ngài dùng bất diệt vật chất chiến đấu, ta có thể đợi ngài tiêu hao hết giúp ngài bổ sung. Lừa giết Phong Cửu Thành bọn hắn. Bất quá ngài biểu hiện quá lợi hại, bọn hắn có thể sẽ rút đi, cho nên cần ngài phối hợp một chút, giả ra cá chết lưới rách dáng vẻ, dùng bất diệt vật chất. Đó cũng là đến trình độ sơn cùng thủy tận. hao tổn rỗng tinh thần lực của bọn hắn cùng bất diệt vật chất. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tự thuật một chút kế hoạch của mình. Chỉ cần Trần Diệu Tổ có thể cùng bọn hắn đánh song phương cũng không đủ sức. Khi đó, giống như ban đầu ở Thiên Nam, hắn Phương Bình liền có thể hiện thân là một lần chúa cứu thế. Giết địch, đó cũng là phải có sách lược. Trần Diệu Tổ mặc dù có chút ngoài ý muốn hắn lại nhặt được bất diệt vật chất. Vì cái gì nói lại? Trần Diệu Tổ không có lại nghĩ sâu. Có thể động một chút lại có bất diệt vật chất đưa tặng. Vẫn là khiến người ngoài ý. Còn có, mấy cái này tiểu tử thế mà không chết. Mà lại thế mà từ bên trong ra. Diễn kịch đúng không? Sau một khắc, Trần Diệu Tổ đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Thê Lương nói, hôm nay lão phu cho dù chết, cũng muốn mang các ngươi cùng lên đường. Ngoặc kép, dứt lời, trên thân kim quang đại thịnh, phía trước trường kiếm bộc phát ra sán lạn kim mang. Phong Cửu Thành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Cười to nói, chư vị, giết, ngoặc kép, Trần Diệu Tổ đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Thế mà bắt đầu bộc phát bất diệt vật chất chiến đấu. Nỏ mạnh hết đà, tiểu thất, liều mạng, bộc phát phá diệt chi lực. Ngoặc kép, lão ẩu nghe vậy cũng là mặt lộ vẻ ngoan sắc. Nàng không nghe thấy Phương Bình truyền âm. Có thể nhị tổ đã nói liều mạng. Vậy liền liều mạng. Sau một khắc, lão ẩu cũng bạo phát ra cường đại phá diệt chi lực. Hai người không còn làm trông coi sạn đạo miệng, mà là một đường hướng phía dưới đánh tới. Đức Vinh, Đức Minh, bộc phát phá diệt chi lực. Ngoặc kép, Trần Diệu Tổ lần nữa giống lên một tiếng. Hai vị bát phẩm cảnh cường giả, cũng là không nói hai lời. Bạo phát bắt đầu, bốn vị cường giả bộc phát bất diệt vật chất chiến đấu. Thực lực lập tức tăng một đoạn. Giết Phong Cửu Thành mấy người không ngừng lui ra phía sau. Phương Bình thấy cảnh này, hơi xúc động, Trần Diệu Tổ rất tin tưởng mình a. Đây chính là nhân cách mị lực a. Trần Diệu Tổ liền không sợ chính mình lắc lư hắn. Cái này nếu là không có bất diệt vật chất bổ sung. Như thế chém giết tiếp, hắn nhưng là thực sẽ xong đời. Không có xen vào nữa bên kia. Hai phe tạm thời phân không ra thắng bại, đối hao tổn lời nói, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Phương Bình nhìn thoáng qua mặt của mình tấm, tài phú, 1.72 triệu điểm, khí huyết, 20.000 tạp, 21.200 tạp, tinh thần, 1.800 hách, 2.320 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối. 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng 3, 1.000 điểm phút đồng hồ, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, tài phú giá trị so lúc tiến vào thiếu đi hơn 10 triệu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái, cũng không thèm để ý. Cho lúc trước Trần Diệu Tổ bọn hắn không ít bất diệt vật chất. Hắn lại che lấp khí tức, mô phỏng khí tức, hao tổn không nhỏ, có thể không nói những cái khác, chỉ là khí huyết hạn mức cao nhất tăng hơn 3.000 tạp. Tinh thần lực tăng hơn 100 hách. Phương Bình cảm thấy, dù là lần này không có cái gì thu hoạch, hắn đều là kiếm, cứ như vậy một hồi rèn đúc kim thân. Hắn đều không có đạt tới một rèn tiêu chuẩn, thế mà tăng hơn 3.000 tạp khí huyết. Thật là đáng sợ, dựa vào chính hắn tu luyện, không có 1-2 tháng cũng khó khăn. Quả nhiên, mạo hiểm mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Lần này nhìn nhẹ nhõm, nguy cơ hiểm tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Từng có tuyệt đỉnh nơi ngã xuống, há lại đơn giản như vậy, đồ tốt nhiều nữa đâu. Vô số năng lượng dịch, vô số bùn đất, mấy cây to lớn cột kim loại, thủy tinh vòng thần binh, mấy ngàn cân năng nguyên thạch, tăng thêm dò xét tàng thư các, lại có một thiên có thể là tinh thần lực tu luyện công pháp công pháp. Lần này thật kiếm phát nổ. Ngoặc kép, lúc này mới bao lâu a? Ngày mới sáng đâu? Hắn tới thời điểm, đều nhanh đến trời đã sáng. Trong vòng một đêm, thu hoạch vô số, Phương Bình cũng không nói nhảm. Ngưng tụ ra mấy đại đoàn bất diệt vật chất, ném cho Lão Vương mấy người. Truyền âm nói, khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ngoặc kép, mấy tên này, vừa mới đi ngự đạo, tiêu hao cũng không nhỏ. Chớ nói chi là Lý Hàn Tùng trước đó bị người kém chút đè nát chuyện. Về phần hắn, hắn có hệ thống khôi phục. Sợ cái gì, mấy người cũng không nói nhảm. Tiếp nhận bất diệt vật chất đoàn, rất nhanh hấp thu tiêu hóa bắt đầu. Phương Bình không có quản bọn họ. Nhìn thoáng qua một bên còn có chút mờ mịt hai vị Trần gia thất phẩm. Thở dài không thôi, Trần gia người thành thật thật nhiều. Hai người nhìn cái gì đâu? Đều cao tuổi rồi, làm sao lại như thế ngốc manh đâu? Phương Bình cũng ném đi một đoàn nhỏ bất diệt vật chất quá khứ. Truyền âm nói, hai vị tiền bối, các người cũng đừng tham chiến, khôi phục thương thế đi. Nói, lần nữa cho xa xa Trần Diệu tổ truyền âm nói, tiền bối, tiêu hao không sai biệt lắm, để các vị tiền bối bị đánh bay trở về. Đúng, tiền bối, tuyệt đối đừng cùng một chỗ bị đánh bay trở về. Từng cái đến, ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cảm khái bọn hắn trung thực. Nhìn xem người ta rảo a, nhớ ngày đó, vì hỗn bất diệt vật chất, kia là 1, 2, 3 liền bị đánh bay. Mấy vị này, tiêu hao rất lớn, cái này đều không bay. Đây chính là nhân loại cường giả a. Trần Diệu Tổ không nói chuyện, cũng không có bay trở về. Diễn kịch, vậy sẽ phải diễn thật. Trừ phi thật bị đánh tàn phế, bằng không, hắn không biết bay trở về. Không những không có bay trở về, thời khắc này Trần Diệu Tổ, kia là hai mắt huyết hồng, không còn điều khiển thần binh, mà là trực tiếp cầm trong tay thần binh, điên dại hướng phía dưới chém giết tiếp, trực tiếp cùng mấy vị cửu phẩm cận chiến. Cái này cũng mang ý nghĩa, tử chiến đến cùng, cận chiến, từ trước đến nay đều là tử chiến tiêu chí, cao phẩm cường giả bắt đầu cận chiến. Kia là thật muốn liều mệnh. Phương Bình tinh thần lực nhìn một chút, đều có chút sợ mất mật. Trần Diệu Tổ chém giết như là điên dại, mấy lần kém chút bị Phong Cửu Thành mấy người đánh ra sạn đạo bên ngoài. Cái này một khi bị đánh rơi xuống, kia đó là một con đường chết a. Bất quá Phong Cửu Thành mấy người ngược lại là có chút chân tay co cóng. Rõ ràng Trần Diệu Tổ muốn liều mạng, giờ phút này mấy người nghĩ càng nhiều vẫn là kéo chết hắn. Không cần thiết cùng theo mạo hiểm, cùng một chỗ điên cuồng. Như thế coi như giết Trần Diệu Tổ, bọn hắn lúc đầu có thể không cần người chết, hiện tại dùng mệnh đi đổi. Không đáng, Trần Diệu Tổ điên dại, Lão Ẩu cũng điên dại lợi hại. Hai vị cửu phẩm, giờ phút này đều chiến đấu tại tuyến ngoài cùng. Giết Phong Cửu Thành mấy người liên tục bại lui. Chờ bọn hắn thối lui, hai người lại lui về tới. Phong Cửu Thành mấy người cũng vội vàng đuổi theo. Tiếp tục chém giết, muốn tiếp tục tiêu hao hai người. Một bên chém giết, Phong Cửu Thành một bên kích thích nói. Trần Diệu Tổ, người cũng biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ càng thống khoái hơn trên một điểm đường sao. Ngoặc kép. Ngươi quên, năm đó con của ngươi chết trên tay ta. Đây chính là gọn gàng mà linh hoạt, không thống khổ chút nào. Chấm ngoặc kép, Trần Diệu Tổ cũng không phẫn nộ. Lạnh lùng nói, đại ca ngươi chết trên tay ta. Cũng rất thẳng thắn, ngoặc kép, tên phế vật kia, chết thì chết, nếu như không chết, cũng không có hôm nay ta. Trần Diệu Tổ, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Ngoặc kép, đừng ép ta, tự bảo phía dưới, các người đều phải chôn cùng. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Phong Cửu Thành xem thường. cửu phẩm tự bảo là rất cường đại, nhưng bọn hắn bốn vị cửu phẩm, ba vị bát phẩm, liên thủ ngăn trở dư ba vẫn là có thể. Cùng lắm thì trọng thương là được. Chỉ cần không rơi những cái kia trong vết nứt không gian. Trần Diệu Tổ tự bảo, người Trần gia có thể sống đại khái cũng mất. Hắn dám sao? Không giết được bọn hắn, ngược lại để cho mình người toàn bộ chết đi. Phong Cửu Thành căn bản không quan tâm hắn đe dọa. Mấy người trong chém giết, lão ẩu đột nhiên bạo hống một tiếng, một đao chém ra, không tránh không né, đón đỡ một vị cửu phẩm một kiếm, lại là một đao đem một vị bát phẩm cường giả đánh ra sạn đạo. A, ngoặc kép, một tiếng thê lương tiếng giống truyền đến, vị kia bát phẩm cường giả giãy giụa lấy muốn trở lại sạn đạo bên trên. Có thể lão ẩu lấy đón đỡ cửu phẩm cường giả một chiêu đại giới. Ra tay với hắn, hắn há có may mắn còn sống sót lý lẽ. Vô thanh vô tức, mấy đạo màu đen vết nứt xẹt qua đối phương thân thể. Đầu lâu trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó, nửa người dưới biến mất. Thê lương tiếng giống vẫn còn tiếp tục. Có thể một cái chớp mắt, tiếng giống biến mất, sạn đạo hai bên. Màu đen vết nứt liên tiếp tránh qua, mỗi một lần tránh qua, đều mang đi một chút thân thể. Không bao lâu, vị này bát phẩm kim thân cảnh cường giả, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua ở cái thế giới này. Phong Cửu Thành mấy người sắc mặt khó coi, bất quá cũng không phải quá để ý, lấy một vị bát phẩm võ giả tính mệnh. Đổi lấy đối lão ẩu trọng thương một kiếm. Có lời, mấy vị cửu phẩm cảnh cường giả không lùi mà tiến tới. Thế công càng thêm hung mãnh lên. Lão ẩu vốn là tiếp một kiếm, giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà. Một cái chớp mắt, bị đánh bay ra ngoài. Trên bình đài, lão ẩu bay ngược mà quay về. Phương Bình cũng không nói nhảm. Lập tức xuất ra một đại đoàn bất diệt vật chất. Lão ẩu ngốc trệ một chút. Phương Bình cấp tốc nói. Tiền bối, diễn kịch, muốn diễn chân thực một điểm. Đợi chút nữa tiếp tục thụ thương. Tuyệt đối đừng để bọn hắn phát giác được ngài khôi phục. Lại xử lý còn lại hai cái bát phẩm. Địa quật bọn gia hỏa này thói quen ta biết. Ngài lấy thụ thương đại giới. Đổi lấy bát phẩm tính mệnh. Bọn hắn cảm thấy giá trị, sẽ không để cho bát phẩm rút lui, thụ nhiều tổn thương mấy lần, trọng thương ngã gục cái chủng loại kia, sau đó tiêu hao hết bọn hắn bất diệt vật chất cùng tinh thần lực. Đến lúc đó liền giao cho chúng ta, cam đoan giết chết bọn chúng. Ngoặc kép, lão ẩu không nói chuyện, cấp tốc cầm lấy bất diệt vật chất bắt đầu khôi phục. Mà Phương Bình còn tại dặn dò. Đừng khôi phục nhục thân thương thế, cùng lắm thì đánh thành khô lâu, không chết được, khôi phục xương cốt cùng nội phủ, dạng này càng chân thực một điểm, nếu là tiền bối có thể nhịn chịu nói, nội phủ đều tận lực đừng khôi phục, bất diệt vật chất đều chất chứa tại xương cốt bên trong, xương sọ bên trong tốt nhất, dạng này bọn hắn cũng rất khó phát hiện dị thường, cửu phẩm cảnh. Dù là nội phủ vỡ vụn, cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Không chết được, vậy ta liền có thể tiếp tục cứu tiền bối. Chấm ngoặc kép, lão ẩu có chút ngốc trệ. Chúng ta đang chém giết lẫn nhau à? Tiểu tử này, thế mà dạy mình làm sao diễn kịch. Tiền bối, chớ ngẩn ra đó, nhị tổ sắp không chịu được nữa. Ngoặc kép, lão ẩu trong nháy mắt tỉnh ngộ. Như Phương Bình lời nói, không có khôi phục nhục thân thương thế, vẫn như cũ bảo trì vừa mới máu thịt be bét trạng thái. Cấp tốc hướng sạn đạo bên kia đánh tới. Một lát sau, hai vị bát phẩm bị đánh bay. Thương thế thảm trọng, Phương Bình một bên cứu viện, một bên tiếp tục căn dặn. Có chút bất đắc dĩ, người Trần gia rất đần. Lão Vương bọn hắn, ta không dạy. Bất diệt vật chất vừa ra, bọn hắn liền biết cái này làm gì. Lão Ngô, Lý lão đầu những người này cũng kém không nhiều. lão Trương kia không muốn mặt, đại khái so Phương Bình còn có thể diễn. Trần gia những người này đều sống lớn tuổi như vậy, thế mà còn muốn cho chính mình một người trẻ tuổi dạy bọn họ làm sao diễn kịch. Thật không có thiên phú, thật hẳn là cho tất cả cao phẩm cường giả mở diễn kỹ huấn luyện khóa, lão Trương làm chủ giảng lão sư, ta làm trợ giáo là được. Phương Bình cảm khái một tiếng, còn cố ý truyền âm cho lão Vương mấy người đều là mặt sạm lại. Mà võ làm sao lại dạy dỗ như thế cái đồ chơi ra? Lý Hàn Tùng lại là rất tán thành. Có đạo lý, Phương Bình vẫn là có chút vốn liếng. Có thể diễn kịch, có thể đánh động, có thể lắc lư, có thể kiếm tiền. Hắn hiện tại đang theo Phương Bình làm chuẩn. Đừng nói, học được không ít. Lúc trước đào hang chương trình học, dạy cho không ít người. Diễn kịch. Hiện tại chính mình cũng sẽ. Về phần lắc lư cùng kiếm tiền, Lý Hàn Tùng trầm tư một lát, chính mình còn kém một chút, chờ ngày nào có thể lừa dối lão Vương bọn hắn tin tưởng mình mạnh hơn bọn họ, vậy liền không sai biệt lắm. Phương Bình kỳ thật thực lực cũng liền như thế, có thể lão Vương bọn hắn đều tin tưởng Phương Bình mạnh hơn chính mình, cái này rất không được bình thường. Rõ ràng là Phương Bình thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng tới phán đoán của bọn hắn. Hết chương.